Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 699, Kỳ Xoa Nhất Chiêu. Cái gọi là vận mệnh, tin thì có không tin thì không. Trương Đạo Nhất sáng lập cái gọi là vận mệnh Trường Hà, cũng chỉ là đem chúng sinh quỹ tích chữ khắc vào đồ vật trong đó, hội tụ thành sông. Đây là một loại đại thế. Nếu nhật thăng nguyệt lạc, tinh hà đấu chuyển, đây là nhân quả đồ vật hóa. Người yếu chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mà cường giả lại có thể nghịch lưu nhi thượng. Nước sông đầy động cá tôm, lại không đầy được giao long. Bất quá mặc dù không cách nào lay động giao long, nhưng có thể dẫn đạo giao long. Cảnh giác giả, có thể xông lên trời, chạy trốn nơi đây, mà càng nhiều hơn, lại sẽ bị dòng sông kéo vào vực sâu. Đây là một hồi lớn cờ. Trương Đạo Nhất lấy vũ trụ làm bàn cờ, lấy chúng sinh là quân cờ của kế tiếp lớn cờ. Khi hắn lấy luân hồi kiếp nhìn thấy bất tử thiên hoàng mục đích, hắn đã nhưng chiếm tiên cơ. Thần Phong Đỉnh, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, quần áo áo bào trắng phi dương. Sợi tóc của hắn ở trong hư không cuồng vũ, khiến hắn tựa như nhất tôn trích tiên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi tiên đi. Ánh mắt của hắn rất dày, trong đó có không rõ thần thái, tựa như nạp tẫn đại đạo bổn nguyên, thiên địa tạo hóa, mà hắn mâu quang chỗ sâu nhất, lại có một màn khó có thể che giấu uể oải. Chúng sinh nguyện lực tuy là kỳ diệu, nhưng chung quy không phải không gì làm không được. Hắn có thể thức tỉnh mấy ngày đã là cực hạn, muốn không bao lâu hắn sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Lần sau thức tỉnh, đại khái chính là hắn phá vỡ mà vào ngũ giai lúc. Lần này công thành, ta cần phải có thể ý chí cảm ứng quá khứ vị lai ta đây. Tương lai ta cần phải đã thành công. Bất quá thế gian vẫn chưa phát triển đến một bước kia. Tất cả ta đây tầng thời không chưa lộ vẻ dị trạng. Đợi ta tương lai tu đạt này ký, cần phải sẽ tới một lần thời gian bản sao. Nhìn phía xa trong trời sao chiến đấu, Trương Đạo Nhất chú ý lực vẫn chưa đặt ở trận chiến đấu này trên người. Ở thiên nguyên lúc, hắn riêng nghiên cứu quá đạo cảnh cấp 3 tu hành chi lộ. Từ ngũ giai vào lục giai, đây là một cái tâm biến quá trình. Không có định số, nhưng đại khái chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là cảm ứng quá khứ vị lai chi ta, thành lập nào đó thần bí liên hệ. Bước thứ hai, chính là đem quá khứ vị lai quy nhất, đạt đến trí chân ta cảnh. Đến tận đây quá khứ vị lai các loại đều là chiếu hình, đều là dấu vết, như trong nước hoa, trăng trong gương, có thể thấy, nhưng không cách nào chạm đến. Mà bước thứ ba cũng lấy tâm linh đánh vỡ tất cả bình hành thời không. Cảm ứng bình hành trong thời không chính hắn ta, cũng cùng cộng hưởng theo, cùng với quy nhất, lấy bổ toàn thân mình. Đây là như một cảnh. Bất quá thiên nguyên tu sĩ cũng không cần phải tiến hành bước thứ ba, bởi vì thiên nguyên không có bình hành thời không. Đã từng là thôi động thiên nguyên tiến hóa, tất cả bình hành thời không đều là bị phá hủy, dung nhập thiên nguyên trong. Vì vậy thiên nguyên sinh linh, từ nhỏ liền so với hắn giới sinh linh viên mãn. Bất quá Trương Đạo vừa đến thế giới này, tới nhân quả, thậm chí sâu hơn tầng thứ thay thế vô thủy. Điều này làm cho vô thủy chính hắn ta, hóa cho hắn ta, có thể dùng hắn có tiến hành bước thứ ba khả năng. Bước thứ ba tu hành ý nghĩa không lớn, là thủy đáo cử thành sự tình. Bất quá đã có con đường này, Trương Đạo Nhất cũng muốn thử xem. Xem trong đó có hay không cất giấu cái gì không muốn người biết huyền bí. Trong tinh không, theo bất tử thiên hoàng ánh đao hóa hải, vãi hướng vũ trụ vạn khu vực, duy trì thần trận 121 tôn sinh linh nổi bật dị biến. Cường đại thần năng từ chúng nó trong cơ thể bạo phát, sửa nổi chữ khắc vào đồ vật với tinh vực giữa trận văn. Thần trận chúng nó còn đi qua tòa đại trận này ngược hấp thu giới ngoại tòa kia, đem thế giới bao gồm vĩ đại thần trận lực lượng, hầu như chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, trong giới hạn thần trận cùng giới ngoại thần trận đồng thời nổ lên. Mà từ luân hồi giả bày ra tòa kia che tinh vũ thần trận, cũng sinh ra đệ tam trọng biến hóa. Cảm ứng được cái này đột nhiên biến hóa, bất tử thiên hoàng biến sắc, Hắn lúc này dĩ nhiên hoảng sợ phát hiện, bản thân dĩ nhiên cùng 121 tôn hắc ám sinh linh mất đi cảm ứng. Bản thân đã không còn cách nào tiếp tục nắm nó trong tay môn. Bóng tối lực lượng lại bị cải biến. Điều đó không có khả năng. Bất tử thiên hoàng khó có thể tin. Hắc ám là kinh khủng bực nào gì đó. Đừng nói là giới này. Coi như là ở giới trong biển. Cũng không có thể cải biến bóng tối tồn tại. Đây là một loại tiên thiên siêu nhiên lực lượng. Bên ngoài nồng cốt bản chất. Muốn viễn siêu tiên vương pháp lực. Thiên toán vạn toán. Hắn không nghĩ tới bản thân tự tin nhất đắc ý nhất địa phương. Dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Bóng tối hạch tâm. Thời khắc này luân hồi chi địa cũng khó mà lay động. Nhưng luân hồi chi địa nghiên cứu phá giải hắc ám vô số năm. Ngoại trừ cốt lõi nhất một điểm bên ngoài. Những vật khác đều bị luân hồi chi địa phá dịch. Lúc này hắc ám sinh linh không hề bị bất tử thiên hoàng trưởng khống. Một là luân hồi người ý chí được sự giúp đỡ của luân hồi chi địa. Lần thứ hai trưởng khống thân thể. Hai chính là luân hồi chi địa lấy thần lực cải biến trong bóng tối minh khắc có chút tin tức. Đây là cùng bất tử thiên hoàng có liên quan một bộ phận. Nhưng bây giờ thay luân hồi chi địa sở biên soạn đông tây. Hắc ám sinh linh vì vậy đổi chủ. Đây là một đoạn sinh mệnh mật mã. Liên quan đến nào đó bản chất. Bất tử thiên hoàng mình cũng chưa từng nghiên cứu đến một bước này. Nhưng không nghĩ bị luân hồi chi địa dĩ nhiên đi ở trước mặt của hắn. Mà không phải luân hồi người 21 tôn hắc ám sinh linh. Từ lúc lấy đạo chủng sáng lập thế giới luân hồi lúc. Luân hồi chi địa liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Lấy trưởng khống những tồn tại này. Ở chúng nó siêu thoát sau đó. Luân hồi chi địa tùy ý điều giáo một phen. Hiện tại chúng nó thậm chí so với thổ xanh thổ trường luân hồi già còn nghe lời. Chuyện này là bất tử thiên hoàng hoàn toàn không có tính tới. Hắn tự xưng là toán hết mọi, nắm giữ tất cả biến số, cho rằng Trương Đạo Nhất làm sao đều nhảy không ra lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bị rút củi dưới đáy nồi. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tính kế, ngược lại nhanh hơn mình bại vong. Kỳ xoa nhất chiêu a. Bất tử thiên hoàng đột nhiên cười ha ha, có chút thê lương, hiện tại trong lòng của hắn tràn đầy thất bại. Tất cả tính kế mắt thấy thành vô ích, loại đả kích này khiến hắn có chút khó có thể chịu đựng. Hắn cũng không phải tiên vương bản thể, chỉ là nhất đạo ý chí hiển hóa. Ở đây giới nếu vô căn chi bình, vì vậy tâm tình dễ dàng hơn phập phồng. Ngay bất tử thiên hoàng cười to đồng thời, tiên thác đột nhiên nghiền nát. Sau đó một cổ hầu như không thể địch nổi lực lượng hung hãn đánh vào trên người của hắn. Đây là thế giới lực bài xích. Không có giới ngoại thần trận cùng trong giới hạn thần trận trợ giúp. Hắn bị đập tại nhân gian giới bích lũy trong. Tiến thối không được. Bất tử thiên hoàng thân thể từ ở giữa nứt ra. Màu đỏ tiên huyết nếu mã não. Vẩy khắp tinh không. Đây là nhất tôn phê chuẩn tiên vương huyết. Mỗi một giọt đều là vô thượng lớn thuốc. Bất quá trong đó cũng ẩn chứa có phê chuẩn tiên vương sát niệm. Nếu không trải qua luyện hóa. Một giọt máu cũng đủ để nát bấy một tòa tinh vực. Vô thủy, bất tử thiên hoàng giống giận, thanh âm vang vọng vũ trụ, có thể dùng chúng sinh trở nên run rẩy. Sau đó một tòa tiên quang cùng hắc ám đan vào tiên thác lần thứ hai hiển hiện. Đây là không chết thiên hoàng lấy tự thân lực lượng thôi động phi tiên bộc. Hắn đánh xuống lực lượng, rót vào rơi vào nhân gian bên cạnh trong thân thể. Cần phải khôi phục bên cạnh thân thể chiến lực. Thương thế của hắn không ở thân thể, mà là bổn nguyên, đây là sẹo, theo hắn thân thể nghiền nát, hắn bổn nguyên cũng chia làm hai nửa, phân nửa ở ngoại giới, phân nửa ở trong giới hạn, đồng thời bởi vì sẹo nguyên nhân, cái này bên cạnh thân thể chiến lực, thậm chí không sánh bằng hắn đã từng đánh xuống một đạo thân, phá toái thân thể huyết nhục diễn sinh, rất nhanh hắn liền khôi phục hoàn chỉnh. Chỉ là khí tức không lớn bằng lúc trước. Đúng lúc này, nhất tôn đỉnh đầu rũ xuống vạn ức sợi hỗn độn chi khí tuyệt đại thần ma đột nhiên từ trong hư vô đi. Ra, vọt thẳng vào phi tiên bộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.